núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 345, Tào Thiên Nhất quá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, một mình Tào Thiên Nhất, độc chiến Tân Nguyên Phong cùng Bạch Thiếu. Không, vẫn chiếm lấy Thượng Phong, đánh lui Bạch Thiếu không? Mà trên, người Tân Nguyên Phong cũng đã ướt đẫm máu tươi, tình thế đã muốn bại vong. Tà Tử cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Tào Thiên Nhất đúng là kình địch của hắn, hắn tin tưởng, cho dù lấy một chọi hai, Tào Thiên Nhất vẫn chưa sử dụng toàn lực. Tần Doanh, nếu ngươi không lộ mặt, hai vị huynh đệ này của ngươi sẽ bị đánh chết. Ánh mắt sắc bén của Tào Thiên Nhất lướt qua bốn phía. Tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của vị đế tôn Đại Tần kia. Nhưng mà, thật lâu cũng không có ai đứng ra. Ha ha, Tần Doanh, có lẽ là người chết ngộp rồi. Tào Thiên Nhất cười to. Đã như vậy, ta sẽ đưa huynh đệ của ngươi cùng đoàn tụ. Một quyền nóng bỏng như sấm rền vang vọng giữa không trung, đánh nát chiến ý toàn thân Bạch Thiếu Không, phun máu bay ngược như diều đứt dây. Diệt Thần Đao Cương bỗng nhiên bộc phát uy lực mạnh mẽ, vô số ánh đao chém về phía Tân Nguyên Phong. Thần cảnh Cửu Kiếm Sơn muốn ra tay ngăn cản, nhưng mà thần cảnh Đại Càn Cung cũng không phải là ăn chay. Tào Tặc, chết đi. Bỗng nhiên xuất hiện một người lao tới, khắp bầu trời chiếu xuống vô số tinh quang. Chỉ một giây thôi, tinh quang đã hóa thành một mặt biển lớn cuộn trào từng đợt sóng mãnh liệt. Tinh quang, ánh sao, không ngừng vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Đây là, trong đám võ giả thế hệ trước, không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là tinh hải thần thuật của Tinh Hải Tông. Không phải Tinh Hải Tông đã trực tiếp bị diệt trong trận đại chiến kia sao? Là Bàng Tinh Hải, trước đó là tông chủ Tinh Hải Tông, được xưng là tông chủ có thiên phú mạnh nhất, trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Tinh Hải Tông. Trước đó không lâu, Nam Châu xuất hiện một di tích cổ bị tàn phá, chính là Tinh Hải Tông năm đó. Tinh hải dậy sóng, ầm ầm lướt tới Diệt Thần Kim Quyền của Tào Thiên Nhất. Tinh hải, mặt biển đầy ánh sao, ầm ầm, tinh quang hơi ảm đạm, ngay sau đó lại bộc phát, cuồn cuộn như sóng thần, bảo hộ trước mặt Bạch Thiếu Không. Một bóng người cao lớn đứng ở phía trên ngọn sóng tinh hải, sau đó cuốn lấy tất cả sóng lớn tinh hải, vỗ tới trước mặt Tào Thiên Nhất. Bàng Tinh Hải, Tinh Hải Tông của ngươi đã bị diệt, ngươi còn sống làm chi? Hôm nay ta sẽ tiện đường tiễn ngươi một đoạn về nơi chín suối. Tào Thiên Nhất không lộ ra một chút sợ hãi, trực tiếp đón đỡ, lấy một địch ba. Lão nhị, lão tam, ta đã đến. Lại xuất hiện một người, trên tay cầm một thanh đại khảm đao, cưỡi một đầu yêu thú đế cảnh, phóng thẳng tới trước mặt Tào Thiên Nhất. Ha ha, đến rất đúng lúc. Hôm nay Tào Thiên Nhất ta sẽ đưa các ngươi đoàn tụ cùng Tần Doanh. Thần sắc Tào Thiên Nhất vẫn bình thản, tách ra một phần Diệt Thần Đao Cương, bay thẳng đến người vừa tới. Hắn là Bành Kỳ Quang, thiếu chủ của Kỳ Sơn Minh. Không ít người nhận ra nam tử cưỡi yêu thú trong đám võ giả thế hệ trước. Có người thấp giọng nói, là thiên tài tán tu Bành Nghị Quang trước đó, không ngờ rằng hắn cũng chưa chết. Tần Doanh, không hổ danh là đệ nhất nhân Bắc vực xưa kia. Không ít võ giả lớn tuổi đều gật đầu. Quả nhiên đế tôn Đại Tần rất bất phàm, bố cục ngăn đường thần cảnh, huynh đệ cũng chưa chết, thuận lợi chuyển thế trùng sinh, còn hắn thì sao? Chắc là vẫn chưa chết. Khó đoán, dù sao người Tào Thiên Nhất hận nhất là hắn, tất nhiên sẽ giết hắn đầu tiên, chưa hẳn có cơ hội chạy thoát trùng sinh. Đám võ giả lớn tuổi cùng tụ họp một chỗ, quan sát tình hình biến đổi trước mắt, ánh mắt bọn hắn đều trì trệ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngủ say duy trì hơi tàn đến nay, chính là vì sự tình chiến ma cổ địa. Tự nhiên là bọn hắn có mục đích, hơn nữa là đã đạt thành hiệp ước. Tào Thiên Nhất lấy một địch bốn, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tuy là Bạch Thiếu không cùng Tân Nguyên Phong đã suy yếu, nhưng có thể nhìn ra, thực lực Tào Thiên Nhất rất mạnh. Đa số võ giả đế cảnh đều lộ vẻ trầm mặc, chênh lệch quá xa, bọn họ so sánh với tuyệt đỉnh thiên kiêu như Tân Nguyên Phong vốn đã không bằng, kết quả thực lực Tào Thiên Nhất còn khủng bố hơn. Có lẽ chỉ có hai vị kia độc chiến trăm đế mới có thể đánh một trận cùng Tào Thiên Nhất, không ít người đều có chung suy nghĩ này, nhưng nhìn lại sự bá đạo của Tào Thiên Nhất, bọn hắn đều cảm thấy cho dù hai vị kia ra mặt, chỉ sợ cũng không bằng. Trong đám người cách đó không xa, mấy người Đinh Việt đang quan sát trận chiến rất mạnh. Tiêu Lương khẽ híp mắt thốt ra, đúng là rất mạnh. Đinh Việt cũng ngưng trọng gật đầu. Vương Lạc bất đắc dĩ nói, tuy là ta đánh không lại hắn, bất quá hắn cũng không làm gì được ta. Đối mặt Tào Thiên Nhất, cho dù đánh không lại, Vương Lạc vẫn có thể dựa vào trận đan, cấm đan, các loại đan đặc thù, có thể thong thả cầm chân hắn, đồng thời chạy thoát. Cách chương